xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 1, dự định. À, rốt cuộc lại đã trở về. Mệt chết người, té ngồi trên mặt đất. Bardock mở miệng không được oán trách một câu. Không nói lời nào hoàn hảo. Cái này vừa nói, Beerus liền cơn tức dâng trào. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đây đều là ngươi gây ra phiền phức. Mệt mỏi là ta. Beerus mặt đỏ bừng lên. Hướng phía Bardock cuồng loạn hô to. Xin lỗi, xin lỗi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này thần hủy diệt đảo ngược lại là bị ngươi chỉnh cùng thần hủy diệt giới vậy. Khôi phục một ít thể lực. Bardock hướng phía bốn phía nhìn quanh một hồi. Bây giờ thần hủy diệt đảo. Có thể nói chính là một cái khác thần hủy diệt giới. Hanh, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Hết thảy đều là Whis an bài. Nghe được Bardock nói lệch vấn đề. Beerus hai tay ôm ngực. Bỏ qua một bên khuôn mặt nói một câu. Hắn cái này thần hủy diệt làm rất không xứng trước. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do Whis đến giúp chỗ hắn để ý. Chỉ chớp mắt. Thời gian nửa tiếng đi qua, Beerus lực lượng hoàn toàn khôi phục, mà Bardock tuy là khôi phục thể lực, lực lượng vẫn như cũ không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thực sự là phiền phức a, liền ngươi cũng không cách nào làm được, xem ra vẫn chỉ có dựa vào ta 077 chính mình. Bardock có chút thất lạc nói rằng, trở lại Dragon Ball thế giới phía trước hắn liền nghĩ đến quá. Ở Dragon Ball thế giới, nếu là liền Whis đều trị hết không tốt, đó chính là lại không có người có thể bang trợ đến hắn. Hoàn toàn chính xác ta là không có cách nào. Trong một năm này, ta theo Thiên Uy trao đổi không xuống 10 loại thủ đoạn. Cuối cùng được đi ra duy nhất biện pháp, vẫn là dựa vào ngươi chính mình từ từ đột phá. Từ trước ngươi dựa vào cùng với chính mình nỗ lực từng bước nhảy lên tới viễn siêu thượng. Thiên cùng địa tàng tồn tại. Bây giờ, tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể dựa vào cùng với chính mình. Lần thứ hai đạt đến loại cảnh giới đó. Whis thu hồi trị hết ánh sáng. Thở dài, đối với Ducky nói rằng, nhưng là thời gian chỉ còn lại có hơn một năm. Tự ta cũng không có nắm chặt có thể hay không trong khoảng thời gian này đạt đến Super Saiyan đệ. Lục giai, mặc dù biết mình có thể đi, thế nhưng một lần nữa tu luyện cần thời gian cũng không phải là số lượng nhỏ. Thời gian hơn một năm bất quá là chớp mắt một cái. Coi như là viễn siêu dự toán, tối đa cũng chính là đạt đến Super 5 giai đoạn. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lẽ nào ngươi quên còn có nguyên giới tồn tại sao? Mỗi người chọn đời tuy là chỉ có thể ở nguyên giới bên trong ngây người 1 vạn năm thời gian. Nhưng là bây giờ nguyên giới bên trong 1000 năm chỉ tương đương với ngoại giới 1 tháng mà thôi. Cho nên nói, ngươi bây giờ còn có 7000 năm. Đau đầu trước mắt, Whis nhắc nhở một câu. Nghe được Whis lời nói, Bardock lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Nếu có 7000 năm, vậy dư giả, chỉ bất quá lúc này đây không ai có thể cùng ngươi tiến vào. Beerus đại nhân thời gian 10000 năm đã tiêu hao hết. Toàn bộ thế giới, sợ là cũng không còn người có thể với ngươi cùng nhau tiến hành tu luyện. Dù cho ngươi bây giờ thực lực đại giảm, Whis còn nói thêm, ta biết rồi, nói cách khác ta muốn một người cô độc từng trải 7000 năm thời gian. Nghe thật đúng là khiến người chịu không nổi a. Bất quá, dường như cũng không có biện pháp khác. Bardock khóe miệng đồng loạt, cười ra tiếng thanh âm. Như vậy ngươi xác định muốn đi vào sao? Whis trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên giới mặc dù là một tu luyện tốt địa phương, thế nhưng lẻ loi một mình cũng là tương đối nguy hiểm. Nghĩ lúc đó Beerus bởi vì không muốn chiếm Bardock tiện nghi, cho nên đem nguyên giới bên trong cùng nguyên giới bên ngoài thời gian đối với các loại chờ biến hóa, một mình hắn đi vào tu luyện, mỗi quá 500 năm hết Tết đến cũng sẽ ra tới một lần. Nếu là vượt ra khỏi thời hạn, nội tâm của hắn cũng sẽ bị nguyên giới nuốt chửng lấy. Cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Điểm này, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng giống như nhau. Mà mỗi đi ra một lần, nhất định phải có đầy đủ thời gian tới giảm sóc, mới có thể khôi phục qua đây. Thời gian cấp bách, bà Đốc nhất định phải duy nhất sống qua quãng thời gian này. Trừ phi hắn có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục nguyên hữu thực lực đồng thời đi ra. Không vội, bây giờ còn có một nhiều năm thời gian, coi như 7 tháng dùng để tiến nhập nguyên giới. Ta cũng còn có hơn nửa năm thời gian không rảnh, mặc dù rất muốn nhanh lên một chút tu luyện khôi phục tu vi. Thế nhưng lúc này đây sợ là có nguy hiểm tánh mạng. Ta muốn trở lại hạ giới đi xem ta thê tử tử nữ nhóm. Đứng lên, bà Đốc hai tay ôm ngực đưa lưng về phía Whis cùng Beerus nói rằng. Cũng tốt, miễn cho trong lòng ngươi có chứa ràng buộc, sẽ kiềm chế tu luyện của ngươi tiến trình. Beerus xem như là hiểu rõ bà Đốc, hơn nữa chiếu theo như vậy cắt đứt xem ra. Quả thực vẫn có thời gian nghỉ ngơi một chút. Ông, giữa lúc bà Đốc dự định cáo biệt rời đi, bầu trời truyền xuống một tiếng trầm đục. Nghĩ cũng không cần nghĩ, có thể ở nơi đây xuất hiện, ngoại trừ Thiên Uy còn có ai? Bà Đốc, ngươi đã trở về, thời khắc này Thiên Uy chính là đầy trời tường vân, mang theo cực kỳ uy nghiêm khí tức hướng về phía bà Đốc nói rằng. U, Thiên Uy, thật đúng là được đa tạ ngươi, nếu là không có an bài của ngươi, chỉ sợ ta đã sớm vào thời không cự thú trong bụng. Bà Đốc trên mặt hiện lên nụ cười, giơ tay lên hướng về phía bầu trời tường vân chào hỏi một tiếng. Đồng thời nói cảm tạ, không cần khách khí, tin tưởng đại khái tình huống, người cũng biết chớ, mặt khác, ta còn có một cái đáng sợ hơn sự tình phải nói cho ngươi. Thiên Uy lại mở miệng nói, nghe được Thiên Uy lời nói, bà Đốc, Beerus, còn có Whis hết thảy thất thần. Thời không cự thú sự tình đã quá khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Còn có chuyện càng đáng sợ, lại sẽ là cái gì? Chuyện này, ta cũng là nửa năm trước biết được. Ngươi bây giờ mau nhanh trở lại ngươi ở trên địa cầu đi. Đại khái tình huống, người nhi tử Son Goku sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện liên quan đến vạn giới tồn vong, không thể nhìn như không thấy a. Thiên Uy dường như rất khẩn trương, nguyên bản hắn nhớ tự mình cùng Ba Đốc nói rõ tình huống, nhưng là vừa sợ chính mình kể ra không đủ rõ ràng, còn không bằng để Ba Đốc trở lại trên địa cầu nghe hắn nhi tử nói. Nửa năm trước, bởi vì Ngô Thiên hơi thở bạo phát, để Thiên Uy không thể không chú ý qua đi, nghe được, chỉ là câu nói kế tiếp, phía trước chuyện xảy ra thật vẫn không biết. Ngươi nói cái gì? Nghe được Thiên Uy nhắc nhở, bà Đốc chấn động mạnh một cái. Dragon Ball thế giới phát triển cũng biến thành khó có thể nắm lấy. Chuyện liên quan đến vạn giới tồn vong, còn có thể có vật gì sẽ ảnh hưởng đến vô số hòa bình của thế giới sao? Nói tóm lại, ngươi nhanh lên một chút trở lại trên địa cầu đi gặp ngươi nhi tử. Từ chỗ của hắn hiểu rõ toàn bộ tình huống a. Thiên Uy không cách nào toàn diện giải thích, đem trách nhiệm đẩy tới Goku trên người. Ta biết rồi, như vậy ta đi trước. Nghe thế dạng tin tức, bà Đốc rất là lo lắng. Tố cáo một tiếng đừng, trực tiếp phát động thật thuấn di, tìm được mục tiêu điểm, vượt qua không gian đi. Trên địa cầu các chiến sĩ, lúc này bọn họ còn không biết, bà Đốc đã trở về. Bọn họ từng cái đều ở đây tiến hành tu luyện gian khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.